Kiều Kiều Sư Nương, chương 258, khóc chuyện audio.com, đợi Nam Cung Bân bọn họ vài huynh đệ cũng rời đi. Lăng Phong tiến lên trấn an Từ Diễm Quân, Tần Tục Phân, Hà Bích Tú các nàng, Vũ Nhi, ta sai lầm rồi sao, là ta hại phụ thân ngươi, Từ Diễm Quân thương tâm nói, đại nương, người không nên thương tâm, việc này căn bản không phải là của người sai. Lăng Phong nói, đó là phích lịch đường lòng lang dạ sói. Nếu như không phải nhị nương sớm phát hiện, từ Hoàng Đào, Nam Cung Tuấn đã đối với chúng ta xuống tay thành công rồi. Này hết thảy đều là thiên ý, này. Từ Diễm Quân nghe Lăng Phong vừa nói như vậy, tâm lý cuối cùng dễ chịu hơn một chút. Lăng Phong ôm lấy Từ Diễm Quân, nói, đại nương, người và ta vừa mới quyết định gắn bó suốt đời. Nam Cung Hiên lại ngoài ý bị chết, chẳng lẽ người còn lại không rõ sao? Đây là lão thiên cũng giúp chúng ta, thụ ý an bài người làm nương tử của ta. Vũ Nhi, ngươi, Từ Diễm Quân vừa kinh vừa sợ, phải biết rằng trước mắt còn có Tần Tục Phân cùng Hà Bích Tú hai người. Lăng Phong nói thẳng như thế, nàng như thế nào có thể tiếp nhận? Tần Tục Phân cùng Hà Bích Tú nhìn ra được tâm tư Từ Diễm Quân. Đi đến cầm tay Từ Diễm Quân, nói, đại tỷ, kỳ thật người hẳn là biết, chúng ta đều là nương tử của Lăng Phong, hắn không phải Vũ Nhi của chúng ta, mà là phu quân của chúng ta, tướng công nói đúng, đây là lương duyên trời cao an bài, đã như vậy, sau này chúng ta liền an tâm làm nương tử của tướng công mới đúng, người vẫn lại là đại tỷ của chúng ta, chấm, Từ Diễm Quân không yên bất an, nói, các ngươi đây là, Nam Cung Hiên hài cốt còn chưa lạnh à. Tần Tục Phân nói, đại tỷ, người cần gì mà không bỏ mặt mũi xuống được. Thử hỏi này mười mấy năm qua, Nam Cung Hiên có xứng là một trượng phu sao? Hắn thật có yêu chúng ta sao? Thực không dám đấu giếm. Nam Cung Hiên vốn là người hại hạnh phúc của ta. Kỳ thật ta gả vào Nam Cung thế gia, là muốn giết Nam Cung Hiên báo thù. Vốn là tướng công khuyên bảo ta, hôm nay hắn đã chết, xem như một người báo ứng, cho nên đối với cái chết của hắn, ta không có cái gì bi thương, cũng không áy náy, ta chỉ có một trượng phu, đó chính là Lăng Lang. Hà Bích Tú gật đầu nói, đại tỷ, không phải chúng ta vô tình, kỳ thật từ ngày đầu tiên trở thành nữ nhân của tướng công. Ta đã nghĩ qua chính mình thân phận cùng quan hệ với Nam Cung Hiên. Ngày này vốn là sớm muộn cũng tới, hôm nay kết cục này, vốn là trời cao tốt nhất an bài, chúng ta từ nay về sau càng hẳn là hảo hảo quý trọng tướng công. Từ Diễm Quân bị Tần Tục Phân cùng Hà Bích Tú nói xong có điểm vô lực phản bác. Trong lòng không nói, Lăng Phong ý bảo Tần Tục Phân cùng Hà Bích Tú trước rời đi. Một người một mình khuyên bảo Từ Diễm Quân nói, đại nương! Ta biết người là người nhớ tình cũ, này cũng là nguyên nhân ta tại sao càng thích nàng, chính vì một ngày vợ chồng trăm ngày ân, Nam Cung Hiên cho dù tái như thế nào không phải, hắn trước kia đúng là trượng phu của nàng, nàng thương tâm cũng là lẽ đương nhiên, chỉ là người đã qua đời, chúng ta không thể sống trong bi thống, càng không thể vì thế mà gánh vác trách nhiệm trên lưng. Chúng ta nên nhìn về phía trước. Từ Diễm Quân gật đầu, nói, Vũ Nhi, cảm ơn ngươi, kỳ thật ta cũng không có trách cứ ý tứ của Tục Phân cùng Bích Tú. Ta chỉ là muốn hảo hảo đem Nam Cung Hiên chôn cất. Làm cho hắn có thể nghỉ ngơi, chờ chôn cất hắn rồi, ta sẽ toàn tâm toàn ý làm thê tử của ngươi. Có thể chứ, Lăng Phong gật đầu, nói, đương nhiên có thể, đại nương, vô luận nàng ra quyết định gì. Ta đều đồng ý, Từ Diễm Quân nói. Nhưng là chúng ta như thế nào có thể đem Nam Cung Hiên chôn cất? Mộ viên của Nam Cung thế gia của tại thành Nam Yến Sơn. Cách nơi này nhưng là 10 dặm xa a. Lăng Phong mỉm cười, nói, cái này đơn giản, một hồi ta và nàng đi Yến Sơn ta tự mình đào mộ cho Nam Cung Hiên. Như vậy sẽ không có người hoài nghi. Cảm ơn ngươi, Từ Diễm Quân một trận cảm động. Nói, Vũ Nhi, ngươi sẽ không bởi vì dạng này mà đi xem thường đại nương. Đại nương, người đa tâm rồi, ta thương nàng còn không kịp đây. Lăng Phong vừa nói, lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt trong mắt nàng. Từ Diễm Quân bị chân tình của Lăng Phong làm cảm động. Nói, ta không có gọi ngươi tướng công, ngươi cũng không tức giận sao? Lăng Phong nói, ta biết, ngươi nghĩ muốn tại trước mặt Nam Cung Hiên cho hắn một điểm an ủi. Nói thật, ngươi bảo ta Vũ Nhi, không biết tại sao ta ngược lại cảm giác được thân thiết rất nhiều. Sau này ngươi vẫn là gọi như thế này tốt lắm. Lăng Phong dặn dò Từ Diễm Quân, liền đi ra ngoài đem mọi người tản ra, đồng thời tìm đến Nam Cung Võ. Nam Cung Võ một người cũng không gọi, chính mình tự mình lái xe đem thi thể Nam Cung Hiên bọc lại mang đi Yến Sơn mộ địa. Tại Yến Sơn Nam Cung Thế Gia mộ địa, Lăng Phong cùng Nam Cung Vũ tự mình động thủ vì Nam Cung Hiên đào mộ. Hơn nữa lập xuống một cái bia không khắc chữ. Nói cách khác, tang lễ của Nam Cung Hiên chỉ có 3 người. Cũng chỉ có bọn họ 3 người biết bí mật này. Nam Cung Võ nói, tam đệ, chờ hết thầy qua đi. Nhị ca trở lại khắc tên cho ngươi. Từ hoàng đào này tiểu tặc đã bị Vũ Nhi tru sát. Ngươi đại cừu đã báo. Về phần phích lịch đường, chờ hồ điệp môn chuyện tình giải quyết, ta sẽ không tha cho bọn hắn. Ngươi liền an tâm đi thôi. Lăng Phong cùng Từ Diễm Quân đốt tiền giấy cho Nam Cung Hiên. Bái tế rồi một nén nhang, mới rời khỏi Yến Sơn mộ địa. Sau khi Từ Diễm Quân bái tế Nam Cung Hiên, nút thắt trong lòng cũng giải khai. Đối mặt trượng phu qua đời, tất cả áy náy cùng xấu hổ, cũng đã không còn tồn tại. Nàng rõ ràng biết, từ giờ khắc này, mình có thể danh chính ngôn thuận làm thê tử của Lăng Phong. Không còn có cái gì cố kỵ, tăng phu cải giá, đó là chuyện tình rất bình thường. Hà huống chi chính mình trong lòng đối với Lăng Phong, đã vượt qua Nam Cung Hiên ngàn lần vạn lần. Lăng Phong nói Nam Cung Võ đưa Từ Diễm Quân đưa về phủ. Chính mình còn lại là dẫn theo một phần rất nặng xính lễ đi phân đà đường môn tại Hàng Châu. Kỳ thật đại môn phái tại các đại thành thị, đều đã có chính mình phân đà hoặc là dịch quán. Đây là muốn thu thập tin tức giang hồ, đồng thời cũng có thể gia tăng tài nguyên môn phái. Hơn nữa có thể cấp đệ tử bổn phái hành tẩu giang hồ cung cấp phương tiện dừng chân cùng trợ giúp. Đường môn chính là giang hồ nổi danh đại môn phái. Trừ ra ám khí, tin tức của bọn họ cũng là cực kỳ linh thông. Nơi này cùng các nơi phân đà bọn họ thu thập tin tức không phải không có quan hệ. Đường môn trưởng môn vốn là Đường Ngạo Thiên, ở tại trên giang hồ được xem là có danh tiếng. Vang đương đương chính là nhân vật, nhân xưng, sư tử đầu, một trưởng môn lấy ám khí hành tẩu giang hồ, nhưng lại trở thành sư tử đầu. Có thể thấy được uy nghiêm và khí phách của hắn như thế nào kinh người. Đường Ngạo Thiên hùng bá thục xuyên. Không biết diệt bao nhiêu võ lâm hắc bang, giết bao nhiêu lục lâm kiêu hùng, sư vương nhất hống, thục xuyên sơn ngã, Đường Ngạo Thiên, tuyệt đối vốn là đường môn gần trăm năm đến kiệt xuất nhất trưởng môn. 20 năm trước, Đường Ngạo Thiên trở thành đường môn trưởng môn, lúc ấy đã tiêu diệt thục xuyên đương thời đệ nhất tà giáo thần vu giáo. Nhất chiến thành danh, sau đó cùng trưởng môn cao thủ thục xuyên Nga Mi. Vũ Đương Sơn, núi Thanh Thành, điểm Thương Sơn so chiêu, cũng không rơi hạ phong. Sau khi liên hợp tục xuyên các phái, Viễn Trinh Vân Quý Ma Giáo, Đường Ngạo Thiên xung phong đi đầu, khổ đấu 3 ngày 3 đêm, toàn thân 123 vết thương, giết địch 3.000, đem Vân Quý Ma Giáo bình định, từ nay về sau danh dương thiên hạ, Đường Ngạo Thiên làm người không chỉ trở thành tục xuyên đệ nhất nhân rồi. Thậm chí còn được coi là nhân vật sau Hoa Sơn Lục Thanh Phong có khả năng nhất nhậm chức võ lâm minh chủ. Một nhân vật anh hùng như thế, khi hắn nghe được Nam Cung Vũ muốn kết hôn với nữ nhi của mình làm vợ bé. Lúc này giận dữ, chẳng những đuổi Nam Cung Thế Gia tất cả về, lại còn mắng Nam Cung Thế Gia, cho dù Đường Tư Tư lấy cái chết uy hiếp, nhưng là như cũ không có thể làm cho Đường Ngạo Thiên thay đổi chủ ý. Thậm chí còn lại đem Đường Tư Tư giam lại, lúc Đường Ngạo Thiên vẫn là lửa giận ngút trời. Hắn thu được tuyến báo, người của phích lịch đường tập kích Nam Cung Thế Gia, Phích Lịch Đường nhưng là đường môn tử địch. Theo lý thuyết Đường Ngạo Thiên hẳn là ủng hộ Nam Cung Thế Gia mới đúng. Nhưng là bởi vì Nam Cung Thế Gia sinh ra chuyện tình. Hắn tức giận đến thiếu chút nữa muốn khen ngợi Phích Lịch Đường. Ngay lúc này, hạ nhân chạy vào bẩm báo. Nam Cung Vũ mang theo sính lễ tự mình tới. Hảo tiểu tử, lá gan thật đúng là không nhỏ. Đường Ngạo Thiên trợn trừng mắt, nói, cho hắn vào, Lăng Phong vào, thấy được Đường Ngạo Thiên, hơn 50 tuổi, thân hình cường tráng, hơn nữa hé ra sư tử mặt, làm cho người ta xem qua khó quên, toàn thân trên dưới tản ra khí phách hùng hổ dọa người. Kẻ khác tôn kính mà không thấy gần gũi, Đường Ngạo Thiên đồng dạng đánh giá Lăng Phong, cử chỉ của Lăng Phong làm cho hắn giật mình. Người trẻ tuổi này thoạt nhìn bất quá 18-19 tuổi. Nhưng là biểu hiện ra ngoài trấn tĩnh, giống như đại sư một bực như nhau, không sợ chút nào, thậm chí toàn thân phát ra anh khí bức người. Đường trưởng môn, tại hạ Nam Cung Vũ hữu lễ rồi. Lăng Phong đối với Đường Ngạo Thiên lễ độ cung kính nói. Người chính là Nam Cung Vũ. Đường Ngạo Thiên nói, người thật can đảm a. Sáng nay ta mới đem người các ngươi phái tới đuổi trở về. Không nghĩ tới ngươi lại còn dám tự mình đến. Lăng Phong nói, nếu như bởi vì chính là hiểu lầm cùng ngăn trở ta bỏ qua. Như thế nào xứng làm con rể đường môn? Im miệng, ai đáp ứng ngươi làm con rể đường môn rồi? Đường Ngạo Thiên nói, Lăng Phong nói, ta cùng với Tư Tư đã có quan hệ vợ chồng. Cho dù ngươi không đáp ứng. Này cũng đã là gạo nấu thành cơm chuyện tình. Tiểu tử, ngươi có tin hay không ta giết ngươi? Đường Ngạo Thiên nhất thời nổi giận. Cuộc đời hắn thống hận nhất người khác áp chế chính mình. Không nghĩ tới Lăng Phong lại dùng sự trong sạch của nữ nhi đến áp chế chính mình. Thật sự là không thể nhịn được nữa. Lăng Phong mặt không đổi sắc, mỉm cười cầm lấy hộp cấm đặt ở trên bàn trước người Đường Ngạo Thiên. Nói, nhạc phụ đại nhân, đây là sính lễ của tiểu tế. Xin vui lòng nhận cho. Cầm đi, quản ngươi cái gì vàng bạc châu báu. Ta cũng không thích, Đường Ngạo Thiên vừa nói. Vung tay lên, nọ vậy hộp cấm lúc này bay ra một trượng rất xa. Rơi xuống trên mặt đất, chỉ thấy một đầu người từ đó rơi ra. Đường Ngạo Thiên cho dù nhìn quen tình cảnh, cũng thất kinh, này lấy đầu người làm sính lễ. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói, tiểu tử ngươi, ngươi làm cái trò gì? Lăng Phong mỉm cười nói, đây là sính lễ của tiểu tế a, nhạc phụ đại nhân chẳng lẽ không nhận thức người này? Đường Ngạo Thiên cả kinh, nhìn kỹ đầu người trên mặt đất, thất thanh nói, Tư Hoàng Đào, xoay người nhìn chằm chằm Lăng Phong nói, ngươi giết hắn rồi, Lăng Phong nói, Tư Hoàng Đào âm mưu cứu đại ca Nam Cung Tuấn của ta. Cũng muốn ép ta cùng cha ta, làm cho Nam Cung Tuấn trở thành gia chủ Nam Cung Thế Gia. Đem Nam Cung Thế Gia biến thành con rối của Phích Lịch Đường. Nhưng là hắn đánh giá thấp Nam Cung Thế Gia ta, Tư Hoàng Đào tự có thưa tội, ta đem đầu hắn chặt bỏ, xem như cấp nhạc phụ đại nhân một phần sính lễ. Chấm, Tư Hoàng Đào là do ngươi giết, Đường Ngạo Thiên trợn trừng mắt. Nhìn Lăng Phong, thiên chân vạn xác, Lăng Phong hãnh diện đứng thẳng, nói, nhạc phụ đại nhân có hay không muốn nghiệm chứng một chút? Hảo, ngươi có thể tiếp ta 10 chiêu, ta sẽ tin ngươi, Đường Ngạo Thiên vừa nói, toàn thân liền tản mát ra sát khí kinh người, tràn ngập cả phòng, Lăng Phong yêu nhã đứng sừng sững, đối với hắn mà nói, trước mỗi một trận ác chiến, hắn đều tận lực buông lỏng thần kinh chính mình, bởi vì căng thẳng quá, thần kinh sẽ đoạn, giờ phút này, sát khí tràn ngập, đại chiến hết sức căng thẳng. Cách chương.